Chương 2: Bóng tàu ma. Sáng hôm sau, Phan thức dậy sớm nhất. Một vài tiếng chim hót vọng vào lều. Phan ngáp, mắt ngủ tiếp. Tia nắng đầu tiên của buổi ban mai hắt vào lều. Giấc ngủ đã qua, bụng Phan bắt đầu cồn cào. Phan nhìn đồng hồ đeo tay, 6:30. Phan vươn vai ngồi dậy, hít thở không khí trong lành, thơm mát của buổi sáng tinh sương. Nhưng mắt Phan vẫn cứ díu lại. Con Toto phóng vào lều. Hai đứa con gái đứng ngoài ngó vào. Chúng nhìn nhau cười rộ lên. À, thì ra bọn con gái đã thức từ lâu. An gọi: "Dậy đi anh Phan, còn tiếc gì nữa, 7:30 rồi đó." Mình đưa tay dụi mắt. "Đi tắm không?" Phan hỏi em. "Dậy đi nào, xách theo mấy cái xô luôn." Hai đứa trẻ tắm thỏa thích, những đợt sóng lăn tăn tràn vào bờ. Sóng ở đây không lớn lắm, ít nguy hiểm. Mình thử vô quán xin nước luôn. Tắm rồi mà, còn chén dĩa không rửa hả? Em đánh thức thầy Mạnh nha. Thôi, để thầy ngủ yên, chúng ta để phần mì cho thầy cũng được. Bọn trẻ quây quần trên bãi cỏ, chúng vừa ăn vừa tán gẫu. Ai phụ trách nấu nướng ở đây nhỉ? Hỏi trước, chứ không thì nhịn đói khổ lắm. An mau mắn: "Em phụ trách nấu ăn, nhưng Côn sẽ giúp em một tay rửa chén, phải không Côn?" Côn cau mày, có vẻ không thích mấy. Cô bé rất ghét việc nội trợ đàn bà như rửa chén, trải giường. Phan hỏi: "An, em cũng nấu cho thầy Mạnh luôn thể chứ? Để anh đi gọi thầy dậy, dám thầy ngủ đến chiều lắm ạ." Phan chạy về phía lều của ông Mạnh lễ phép gọi: "Thầy ơi, dậy ăn sáng thầy." Không một tiếng trả lời. Phan vạch cửa lều, hé mắt nhìn vào. Chiếc lều trống trơn. Mình gọi anh: "Gì vậy anh Phan?" "Không biết thầy Mạnh đi đâu rồi á." Mình đứng dậy hỏi anh: "Anh xem còn cái hộp côn trùng không? Cái hộp sắp tây đó, quần áo nữa." Phan bước vào căn lều. "Đúng rồi, chắc thầy Mạnh đi săn rồi. Không có cái hộp sắt tây, anh đoán rằng thầy quên chúng ta rồi." Mình gật gù: "Chắc vậy. Thôi kệ, lúc nào đói thì thầy sẽ về ăn." Phan đề nghị: "Chúng ta không nên bỏ phí thời giờ. Trước hết chúng ta thử tìm đến quán xem ở đó bán những thứ gì. Còn đi thăm phong cảnh nữa chứ." An đồng ý: "Phải đó, các anh đi đi, cả Côn nữa, em ở nhà rửa chén." Không đợi nhắc đến hai lần, Côn kéo con Toto đi ngay với Phan và Minh. An rửa chén bát đã dùng hôm qua rồi nhìn xem bọn trẻ đã về chưa. Ông Mạnh vẫn biệt tăm: "Bây giờ mình đi dạo một mình thử leo lên mấy ngọn đồi nhỏ kia xem sao." An tìm thấy một con suối nhỏ, trên sườn đồi cỏ mọc xanh mướt. An cúi xuống bên con suối, vớt nước rửa mặt. Nước mát lạnh chảy xuôi dòng ra biển. Chẳng mấy chốc, An lên đến tận đỉnh, ngọn đồi khá cao. An nằm dài trên mặt cỏ, sưởi ấm hơi nắng ban mai, tiếng nước róc rách chảy nghe thật êm tai. Ôi, thật mơ mộng biết bao. Chợt, An chú ý đến một tiếng động lạ. Tiếng động phát ra từ trong lòng đất, tiếng động ì ì, vang rền, rung rung mặt đất. Tim An đập mau hơn. "Cái gì vậy? Động đất chăng?" Hai chân của An như gắn chặt xuống đất, tiếng rền mỗi lúc một to. Thình lình, một đám khói trắng bốc từ dưới đất lên, phun mạnh lên trời. An sững sờ lo âu, định hồn lại, An phóng nhanh xuống đồi, hai chân bé nhỏ thoăn thoắt chạy, quãng đường xuống chân đồi như xa hơn mọi bữa. Núi lửa, cứu tôi với!" An vẫn cắm đầu chạy. Chợt, An dừng phắt lại, có tiếng gọi phía sau. "Gì vậy?" An ngoảnh lại. "Trời ơi, thầy Mạnh, cứu em với, núi lửa!" An vừa nói vừa thở hổn hển, toàn thân vẫn còn chứa đựng nỗi sợ hãi. Giáo sư Mạnh đỡ cô bé ngồi xuống, nhỏ nhẹ hỏi: "Cái gì vậy? Nói thầy nghe, em sợ chuyện gì?" "Thầy Mạnh, đằng kia có núi lửa, nó rung chuyển vào thình lình phun khói ngợp trời. Chạy chạy chạy mau thầy ơi, nó sắp phun dung nhan rồi đó thầy." "Đâu đâu, làm gì có nào?" "Thật mà thầy." "Bậy nè, để thầy nói cho nghe, bình tĩnh, làm gì mà hoảng hốt lên vậy?" Dưới ngọn đồi kia là một đường hầm xe lửa, tiếng động em nghe là tiếng xe lửa chạy, còn khói á là khói phun ra theo những lỗ thông hơi trên nóc hầm. Nhờ những lỗ thông hơi ấy mà xe lửa vào hầm mới thoáng, các hành khách sẽ không bị ngộp nếu hầm dài. Mặt An ửng lên đỏ. "Trời đất ơi, vậy mà em cứ tưởng..." "Em có biết không, hầm Đèo Cả dài nhất đó." "Dạ, em đâu có biết xe lửa chạy ở bên dưới, thành thử em tưởng đó là ngọn núi lửa." "À thầy nè, thầy đừng nói lại với mấy anh Phan, anh Minh nha. Mấy anh ấy cười em chết đó." Giáo sư Mạnh mỉm cười. "Được rồi, thầy không nói lại đâu. Thầy sẽ về lều đây. Các em ăn sáng chưa?" "Ồ, thầy đói quá. Sáng nay thầy dậy sớm đuổi theo một con bướm đậu ở cửa lều đó." "Dạ thưa thầy, chúng em ăn rồi ạ." "Thầy đi theo em vào lấy bánh mì cho thầy. Thầy ăn trứng tráng không?" Giáo sư Mạnh mỉm cười khôi hài. "Chà, An hối lộ thầy ha. Không nói gì về núi lửa bí mật phải không?" Hai người trở về lều giữa lúc Phan, Minh, Côn và con Toto đang ra công tìm kiếm An. Chúng không biết rằng cô đầu bếp khéo léo kia vừa ngồi trên một ngọn núi lửa. "Ủa, An đi đâu đó? Tìm thầy Mạnh hả? Làm mấy anh đi kiếm ứ hơi. Kiếm thầy ở đâu vậy An?" Phan hỏi dồn em. An đưa mắt nhìn thầy Mạnh. "À, em đi vòng vòng chơi, rồi gặp thầy Mạnh mời thầy vào lều để ăn điểm tâm." Trong khi ông Mạnh ăn điểm tâm, Phan, Minh, An thay phiên nhau kể về chuyến đi thăm quán. Phan nói: "Mặt tiền thì nhỏ nhưng quán sâu và rộng lắm. Căn nhà đẹp, xinh xắn, sạch sẽ, bán không thiếu thứ gì cả." An chen vào: "Chủ quán chắc giàu lắm à. Họ còn là chủ của vài thửa ruộng bên kia đường dây xe lửa đó. Cậu con trai chủ quán đã dẫn các anh đi xe máy cày tối tân lắm. Toàn là máy Nhật mới nhập cảng không à?" Thầy Mạnh nhồm nhoàm nói: "Ở một chỗ vắng vẻ thế này mà họ cũng kiếm ra bộn tiền thế cơ à?" Mình reo lên: "Mấy chiếc xe cam nhông nữa." Mình chặt lưỡi: "Tuyệt, trông như xe nhà binh vậy. Cậu con trai bảo rằng cha hắn dùng xe chở hàng hóa ra tỉnh bán." Thầy Mạnh ngạc nhiên hỏi: "Hàng hóa gì em?" Mình lắc đầu đáp: "Cậu con trai nói vậy, em chả biết hàng gì nữa." Giáo sư Lê Mạnh ăn uống ngon lành, ông đứng dậy rút khăn lau miệng. "Thầy về lều, các em có đi chơi đâu nữa không nào?" "Dạ chúng em tính đi chơi đến chiều, thầy cho phép chứ ạ?" "Được, nhưng coi chừng lạc." Phan cười đáp: "Dạ không sao đâu thầy, em có la bàn. Còn thầy, thầy ở luôn trong lều chứ ạ?" "Thầy đi hết rồi, suối, đường cái, núi lửa." An bật cười. Bọn trẻ sững sờ nhìn nhau không hiểu ông giáo sư muốn nói gì. Núi lửa? Chắc thầy Mạnh lại nổi bệnh đáng trí rồi. Bọn trẻ chào giáo sư rồi dắt nhau lên đường. An hỏi: "Chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ?" Bọn trẻ im lặng, bước bên nhau rất lâu. Chúng leo lên ngọn đồi, nơi làm An suýt chết ngất. Đứng trên đỉnh đồi, chúng đưa mắt nhìn bao quát. Mình đưa tay chỉ những đường dây bên dưới: "Những đường sắt kia trông dỉ quá, hầm này chắc xây cũng xưa lắm rồi đó." "Xuống xem không? Còn sớm chán, đi." Chúng thả bộ xuống bên kia chân đồi, men theo đường xe lửa về phía nhà ga nhỏ. Trạm ga này có vẻ như bị bỏ phế, không còn sử dụng. Một vài toa xe còn nằm trên đường sắt. Bỗng, từ trong căn nhà nhỏ, một người đàn ông nặng nề bước ra. Lão ta mang một chiếc chân gỗ, mặt đỏ gay như vừa say rượu. Lão cất giọng oang oang, ra vẻ giận dữ. Ban đêm phải nghe tiếng tàu mà, ban ngày cũng không được nghỉ yên nữa hay sao? Bọn trẻ trố mắt nhìn nhau, tưởng lão ta điên. Lão già tiến gần hơn, tiếng chiếc chân gỗ nện xuống sàn xi măng như vang dội. Lão cua tay và nheo mắt như muốn nhìn rõ. Lão gằn giọng, tiếng mất tôi đâu rồi? Lão nheo mắt nhìn bọn trẻ. Bọn bay mất hết lưỡi rồi hả? Phải bọn bay đứng kia không hay là tao nhìn lầm? Phan bình tĩnh đáp, chúng cháu đứng đây bằng ngà ra bằng thịt mà. Chúng cháu ghé qua đây xem mấy toa xe. À, ông là ai, tên gì à? Tao vừa nói rồi mà, phải không? Hay lộn nữa, tao là già tâm chân gỗ, gác gian ở đây. Ở đây không có triển lãm gì hết. Bọn bay có tin rằng tao canh chừng đoàn tàu ma không hả? Nhiều chuyện lạ lắm tụi bay ơi. Tao sởn da gà rồi, tao không còn muốn làm việc này nữa. Bọn trẻ sừng sốt nhìn nhau. Phan hỏi, đoàn tàu ma nào à? Lão Tâm tiến lại gần. Lão nhìn quanh quất như sợ ai nghe thấy. Rồi lão ta nói nhỏ, đoàn tàu ma tao vừa nói đó. Đoàn tàu ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, không có thợ máy lái đầu máy đâu. Có một đêm kia thì bọn nó đến gặp tao, tức là lão Tâm. Tao phải trốn kỹ dưới gầm giường tắt đèn, cho nên chúng nó đâu có tìm thấy được tao. An sợ đến lạnh người, nó nắm chặt tay Phan. Anh Phan ơi, đi thôi, em sợ quá, lão ta khùng rồi. Bất chợt, lão già đổi giọng. Lão nhặt đá, ném tụi trẻ. Cút, cút, cút mau. Tao đang canh gác ở đây. Bọn nó bảo tao cái gì? Phải rồi, đuổi hết tên nào cứ lần mò đến đây. Cút ngay, có nghe không? Tao bảo bọn bay phải cút ngay. An rút lui thật lẹ. Con Tô Tô sủa òm tỏi, nó chồm tới như muốn phóng vào lão già. Côn cố gắng giữ chặt dây, lôi con Tô Tô lùi dần. Chúng cháu đi ngay đây, chúng cháu không biết nơi đây bị cấm. Thôi, ông ở lại giữ đoàn tàu ma nhé, chúng cháu không trở lại nữa đâu. Bọn trẻ dắt tay nhau ra khỏi nhà ga. An lo lắng hỏi, ông ta làm nhảm gì em không hiểu. Tàu ma, xe lửa ma ôi, có thật ông ta đã thấy nó ban đêm không? Phan khua tay. Hừi, ông ta già cả nên đâm ra lần thần đấy em. Cháu ông ta loạn trí rồi. An, em đừng sợ. Làm gì mà có tàu ma tàu miếc gì? Thời này mà, làm sao mà có ma được? Nhưng em sợ ma lắm. Còn anh Phan, anh có sợ ma không? Anh thấy thích ma lắm. Phải nhìn được một lần cho biết chứ. Phan quay sang Minh. Minh dám mạo hiểm không? Tối nay chúng ta sẽ được mục kích những gì xảy ra tại đường hầm này. Bọn trẻ leo lên đồi trở về lều, bỏ lại phía sau nhà ga và đường hầm mà theo ý chúng, ngập đầy những bí ẩn. Vừa đi, chúng vừa bàn tán về ông già tâm chân gỗ và những thái độ kỳ quái của lão ta. Phan ghi nhận, hình như nhà ga đó bị bỏ hoang lâu rồi. Cậu con trai ở quán có thể cho ta biết nhiều điều về nơi ấy đấy anh ạ. Mai chúng ta sẽ hỏi. Em chắc là không có tàu ma, nhưng cầu cho nó có thật. Anh Minh này, em sợ muốn chết mà anh còn cầu cho nó có thật nữa. Phía xa, một ông già đánh xe bò tiến lại gần. Bọn trẻ bàn nhau đón lại để hỏi qua về chiếc xe lửa ma. Nghe xong, ông già lắc đầu đáp, đừng có lên đó nữa, Không ai biết chiếc xe lửa ấy từ đâu đến và đi đâu đâu. Phan gạn hỏi thêm, thế ông đã thấy tận mắt à? Không, tôi không, tôi chỉ nghe nói thế thôi. Lão Tâm nghĩ đó là tàu ma vì không có người trong đó, mà đầu máy thì vẫn lăn đều trên đường sắt. Nguy hiểm lắm cháu ạ, các cháu đừng mò lên đó nữa. À, các em về đây rồi. Thầy cứ lo các em bị lạc, chắc cũng nhờ con chó này chứ gì. Nghe nhắc đến tên mình, con Toto vẫy đuôi nhảy chồm lên, sủa nho nhỏ, rồi nó phóng đến bên xô nước. An ngăn lại. Dễ quá, Toto, ra kia, đây là nước sạch rửa chén, cái tô ngoài kia mới là của mày đó. Con Toto thui thủi bỏ đi. An quay nhìn giáo sư Mạnh. Dạ, thầy có cần dùng chi không ạ? Thôi khỏi em ạ, thầy vừa ăn sơ rồi. À, thầy có mang theo chai siro cam, uống với nước suối, hẳn là ngon lắm đấy. Hai đứa con trai nhanh nhẹn đi múc nước. An sắp 5 cái ly bày trên mặt cỏ. Thầy Mạnh hỏi, các em đi chơi vui không? Dạ vui lắm thầy. Nhưng chúng em gặp một lão già kỳ quặc ghê đi. Ông ta có một cái chân gỗ và ông ta nói đến một chiếc tàu ma. Thầy Mạnh bật cười. Có giống ngọn núi lửa không? An đỏ hồng đôi má. Thầy cứ ngạo em hoài à. Ông ta kể rằng mỗi khi chiếc tàu ma xuất hiện, ông ta tắt đèn rồi chui xuống gầm giường núp đó. Thế ông ta có làm các em sợ không? An thú thật. Dạ có chứ thầy. Ông ta còn ném đá nữa đó thầy. Ngày mai chúng em dự tính vào quán hỏi thăm những người ở trong ấy. Dọc đường về thì chúng em có gặp một ông già đánh xe. Ông ta cũng có nghe nói nhưng chưa được chứng kiến tận mắt ạ. Ồ, hồi hộp quá ha. Thế em có muốn xem con bọ dày thầy mới bắt được không nào? Loại này hiếm mà đẹp lắm. Giáo sư mở chiếc hộp sắt tây nhỏ và chỉ cho An xem con bọ dày với những sợi râu màu xanh và một đốm đỏ ở trên lưng. Cái này thích thú hơn tàu ma chứ. Thầy sợ em mất ngủ vì chuyện tàu ma, nhưng cứ nghĩ đến côn trùng như thế này thì chắc chắn em sẽ ngủ ngon đấy. Dạ con này đẹp ghê nhưng em không thích loại bọ dày này mấy thầy ạ. Mùi nó khó ngửi lắm. Mà thầy Mạnh, suốt ngày rong ruổi mấy con này thầy không chán sao? Giáo sư Mạnh đáp nhanh. Sao lại chán? Thầy thích nữa là đằng khác. À, các cậu mang nước suối về kia rồi. Bọn trẻ ngồi vòng tròn trên mặt cỏ. Bóng u đang ngả dần về tây. Phan nói, nếu sáng mai trời tốt thì chúng ta sẽ vào quán trước tiên. Muốn ăn giản tiện đỡ phải nấu nướng nhiều thì chúng ta nên mua bánh mì và trứng. Bánh mì kẹp trứng tráng cũng sang quá rồi. Bọn trẻ vừa uống nước siro vừa bàn những công việc cho ngày mai. Con Toto ngẩng đầu và ngáp một hơi thật dài. Toto, ngậm miệng lại. Mày làm cho người ta muốn ngáp theo thôi à? Thật vậy, thầy Mạnh cũng vừa ngáp xong, thầy đứng dậy vươn vai. Thầy đi ngủ mệt quá, sáng mai thầy đem cho các em thêm mấy hộp cá mòi. Dạ cảm ơn thầy ạ, chúng em ăn dữ lắm, thầy đừng mang thêm nữa, mấy đứa em ăn hao lắm thầy ơi. Bọn trẻ ngồi nán lại một lát, hai đứa con gái chui vào lều, mặt đất bỗng nhiên rung động. Chiếc tàu ma xuất hiện, không một tiếng còi. Hai đứa con trai vẫn còn thức, chúng cũng cảm thấy mặt đất vang dội tiếng bánh xe lửa rít trên đường sắt. Đầu óc chúng lại quay cuồng với chiếc xe lửa ma. Phan thì thầm, xe lửa ma, kỳ lạ thật. Anh Nhi có điều chi bí ẩn trong chuyện này? Chưa chắc đâu, dù sao sáng mai chúng ta cũng nên vào quán để dò la tin tức. Cậu con trai sống ở đây đã lâu, chắc cậu ta biết sự thật đấy anh ạ. Sự thật à? Thì ông già Tâm nửa khùng nửa điên, dân chúng vùng này cũng có mê tín dị đoan, ai nói gì cũng tin ngay mà. Một bóng đen lướt nhẹ vào lều, tiếng gầm gừ nho nhỏ. Toto, vào đây làm gì? Về lều đi, mau. Con Toto nằm mẹp bên cạnh Phan. Cô ơi, gọi con chó về nè. Không có tiếng đáp lại. Con Toto hiểu ý, buồn bã phóng về lều côn. Nó nghích mõm lên tay côn và ngủ thiếp đi. Màn đêm yên tĩnh đã trùm xuống, không ai nghe được tiếng xe lửa vang rền sau đó, kể cả con Toto.